Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Phúc Khang bệnh viện. Chương 31: Muốn đi ngầm 2 tầng. Nhất định phải có chìa khóa, không thể, xem ra cái này lầu 5 là cần thiết đến đi. 5 người rời đi, vứt đi phòng giải phẫu. Ấn đường cũ phản hồi đại lâu, thang máy gian, hành lang chung ánh đèn lạnh băng tái nhợt. Trên mặt đất còn tàn lưu vừa mới bôn đào khi lưu lại huyết sắc dấu chân. Mơ hồ mà khắc ở bóng loáng mặt đất phía trên. Trong không khí di động chưa tan đi nhạt nhẽo mùi máu tươi, dọc theo đường đi. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Bất quá, may mắn chính là, bọn họ không còn có gặp được vừa rồi tình hình nguy hiểm. Đinh, cửa thang máy rộng mở, quen thuộc. Sáng ngời ánh đèn xua tan bất an. Mọi người theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra. Đi vào thang máy nội, Lưu Vũ Trạch ấn xuống 5 cái nút, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Nhưng là, sắp tới đem khép kín trong nháy mắt, sắt thép chế cửa thang máy lại đột nhiên tạp dừng một chút. Như là kẹp tới rồi thứ gì. Sau đó lại lần nữa chậm rãi rộng mở, trước mặt hành lang như cũ trống vắng không người. Lẳng lặng về phía nơi xa kéo dài, Lưu Vũ Trạch ngẩn ra. Cúi đầu kiểm tra rồi một chút trước mặt cửa thang máy. Xác nhận vô dị lúc sau lại lần nữa ấn xuống đóng cửa kiện, cửa thang máy khép lại, ca, ở còn sót lại. Một đạo khe hở là lúc. 2 cánh cửa lại lần nữa không tiếng động về phía 2 bên hoạt khai, lần này liền tuyệt đối không hề. Là ngoài ý muốn, đi. Thang máy không an toàn. Văn Nhã hạ giọng, dồn dập nói, nhưng là, bọn họ vừa mới đi ra thang máy. Cũng chỉ nghe một trận quỷ dị tiếng bước chân từ nơi xa hành lang trung truyền đến, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, như là ướt dính bàn chân đạp lên bóng loáng trên mặt đất thanh âm. Một chút, chỉ độn thong thả, nhưng lại thập phần quy luật bách cận, chỉ một thoáng. Mọi người trái tim đều nhắc tới cổ họng, bản năng quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, hành lang cuối. Một cái toàn thân bị máu tươi bao trùm quỷ dị hình người xuất hiện ở tối tăm ánh đèn hạ, nó động tác cứng đờ mà chậm chạp, đầu gối tại hành động khi hướng về trái ngược hướng quải động. Tứ chi không quá phối hợp mà đong đưa, như là bị hắc tuyến phùng đi lên giống nhau, cùng phía trước ở trên hành lang công kích bọn họ quái. Vật giống nhau như đúc, tự do chủ bá đồng tử co rụt lại. Thất thần cả kinh kêu lên, chạy mau. Nó trên người mùi máu tươi quá nặng, cùng lúc trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kẽo kẹt, một trận quỷ dị kim loại thanh từ sau lưng truyền đến, đi ở cuối cùng Phương Ôn. Giản Ngôn một quay đầu, liền thấy được cực kỳ kinh tủng một màn, từng cây trắng bạch ngón tay từ thang máy giếng nội bò ra. Tạp tiến cửa thang máy chi gian khe hở, một chút mà giữ cửa căng ra, sau đó hướng về Ôn Giản Ngôn duỗi tay bắt tới ta thảo. Ôn Giản Ngôn hít hà một hơi, cọ cọ cọ lùi lại mấy bước, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa thang máy giếng. Đúng lúc này, cách đó không xa Thi Khối tựa hồ ngửi được quen thuộc khí vị. Nguyên bản chỉ độn thong thả bước chân đột nhiên ra tốc, lấy một loại thường nhân vô pháp tưởng tượng linh hoạt hướng về cái này phương hướng vọt lại đây. Thang lầu gian ở bên kia, Khổng Lão Lục dùng hoảng sợ biến điệu tiếng nói thét to, Lý Tông Trạch cắn răng. Mẹ nó, như thế nào còn tiền hậu giáp kích? Cái này phó bản khó khăn cũng quá lớn đi. Đây là C cấp sao? Này thật là C cấp sao? Khổng Lão Lục một bên chạy một bên hỏng mất mà hô. Loại này khó khăn đãi ngộ không nên là Hắc Phương bên kia sao? Ngay cả bọn họ Hồng Phương khó khăn đều như vậy cao. Kia Hắc Phương chẳng phải đều phải là địa ngục khó khăn. Hồng Phương phòng phát sóng trực tiếp nội. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Không sai. Này đãi ngộ xác thật hẳn là Hắc Phương bên kia. Nhưng là, các ngươi vẫn luôn đều ở cùng Hắc Phương đội trưởng hành động a. Ta trừ bỏ vô cùng đau đớn đã không biết nói cái gì cho phải. Ai, ta lần đầu tiên cảm giác chính mình ở săn thú bổn duy trì sai đội ngũ. Ta tích phân A, tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất hướng về thang lầu gian chạy tới. Hỗn độn lại dồn dập tiếng bước chân ở hành lang chung quanh quần. Trong không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống, đột nhiên. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình cổ chân căng thẳng. Hắn động tác vừa chậm, thiếu chút nữa bị trực tiếp vướng ngã, hắn cúi đầu vừa thấy, thang máy trắng bệch ngón tay không biết. Từ khi nào bắt đầu đuổi tới hắn bên người. Giờ phút này đang gắt gao mà nắm chặt hắn mắt cá chân, ngay trong nháy mắt này. Thi khối như là tìm được mục tiêu dường như, vọt mạnh lại đây, lẫn nhau gian khoảng cách nhanh chóng ngắn lại. Lệnh Ôn Giản Ngôn thấy rõ đối phương thủ đoạn dưới cư nhiên là trống không. Chỉ có từng cây dùng để khâu lại dây nhỏ ở phiêu đãng, không xong. Này đó ngón tay chỉ sợ cũng là này con quái vật. Thi khối mất đi khớp xương miệng hung hăng trương đại. Hướng về Ôn Giản Ngôn hung hăng mà cắn đi xuống, mụ mụ chạy mau. Một con anh linh từ giữa không trung hiện lên. Thét chói tai đẩy ra Ôn Giản Ngôn. Nhưng lại bị quái vật hung hăng cắn thân hình. A a a a a a a a a a a. Bị bắt trụ anh linh phát ra. Thê thảm tiếng kêu, thi khối gặm thực trong miệng xanh tím sắc anh linh. Một đôi quỷ dị chuyển động trong mắt thoáng hiện tham lam ánh sáng. Miệng mấp máy nhấm nuốt. Nhưng tầm mắt lại vẫn cứ gắt gao quấn quanh ở Ôn Giản Ngôn trên người. Càng nhiều anh linh từ trong hư không hiện lên. Chúng nó có hướng về quái vật phóng đi. Ý đồ lấp kín nó động tác. Có dùng tay nhỏ vây quanh Ôn Giản Ngôn bả vai. Ở hắn bên tai thét chói tai. Mụ mụ chạy mau, mụ mụ chạy mau. Không sai, chạy trốn là tối ưu giải, trở thành anh linh mụ mụ chẳng qua là kế sách tạm thời. Hiện tại chúng nó nguyện ý chủ động lấy thân thể vì nhị. Bám trụ này chỉ vừa thấy liền không đơn giản, thậm chí có thể nuốt ăn quỷ quái quái vật. Đối Ôn Giản Ngôn tới nói quả thực chính là đưa tới cửa tới chuyện tốt. Liền tính hy sinh này mấy chỉ anh linh. Trên người hắn làm theo còn cõng 100 tới chỉ. Không có quan hệ, Ôn Giản Ngôn tầm mắt theo bản năng mà dịch hướng kia chỉ bị nhấm nuốt anh linh. Anh linh kêu thảm, mụ mụ mụ mụ, con mẹ nó. Tiểu khiết hàm răng, đức tài trung học phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Đã kích hoạt dây tiếp theo. Che trời lấp đất đen nhánh tóc hướng về kia con quái vật đánh tới. Dây lát gian liền đem nó bọc vững chắc. Không thể nhúc nhích, Ôn Giản Ngôn vài bước xông lên phía trước. Đột nhiên giơ tay ở đem anh linh từ đối phương trong miệng túm ra tới. Đem nó kẹp ở chính mình cánh tay hạ xoay người liền chạy, hắn cắn chặt răng, tính tính, một ngày vì mẹ. Trung thân vì mẹ, mấp máy sợi tóc gian. Một con tham lam trong mắt chuyển động. Gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh niên chạy vội đi xa bóng dáng. Miệng ở trên hư không trung chậm rãi nhấm nuốt. Phảng phất tại tưởng tượng đối phương ăn lên hương vị, thực mau. Ôn Giản Ngôn chạy tới thang lầu gian, có lẽ là bởi vì rời đi lầu 4 khu vực nguyên nhân. Đối phương không còn có đuổi theo, bị ăn luôn một nửa linh thể anh linh ghé vào trong lòng ngực hắn. Nhỏ giọng khóc nức nở, thanh hắc sắc tay nhỏ gắt gao vây quanh thanh niên, ỉ lại gắt gao dán hắn ngực. Mụ mụ, Ôn Giản Ngôn sờ sờ nó sọ não. Đau không đau? Đau, nó nâng lên đen nhánh khủng bố trong mắt, dùng luyến mộ thanh tuyến gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Thang lầu gian ảm đạm ánh đèn đánh vào hắn trên mặt. Vốn là thanh tuấn khuôn mặt giờ phút này nhìn qua càng là phá lệ ôn nhu, hắn ôm quỷ anh. Nhẹ giọng nói, hô hô, đau đau phi phi, cái khác quỷ anh. Ngoặc kép, phi, ngươi cái không biết xấu hổ. Liền biết chiếm trước mụ mụ lực chú ý. Chúng ta là quỷ, nơi nào sẽ đau. Ghen ghét đến biến hình quỷ anh nhóm sôi nổi hiện thân. Hướng về Ôn Giản Ngôn trong lòng ngực toàn đi. Không cam lòng yếu thế mà tranh đoạt thanh niên trong ngực độ ấm. Mụ mụ, ta cũng đau. Mụ mụ, ta cũng muốn thổi thổi. Mụ mụ mụ mụ, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo, đây là cái gì? Đại hình tranh sủng hiện trường sao? Bất quá chủ bá cũng xác thật đủ ý tứ. Vì 110 chỉ quỷ anh bên trong một con. Cư nhiên bỏ được dùng một cái khó khăn cấp đạo cụ. Cái gì a? Rõ ràng là ngu xuẩn đi. Rõ ràng đây là phó bản vì đối ứng hắn bắc hành vi mà dục sinh ra tân quái vật. Những cái đó khâu lại lên thi khối số lượng tuy rằng nhiều. Nhưng là uy hiếp kỳ thật thật không lớn. nhưng hiện tại này chỉ đem mặt khác thi khối đều ăn luôn, quái vật đã có thể không giống nhau. Ít nhất ta trước kia ở cái này phó bản trước nay chưa thấy qua nó. Phỏng chừng là tăng lên khó khăn lúc sau mới xuất hiện, đúng vậy. Rõ ràng đều đã phát hiện phó bản vì hắn chuyên môn chế định phản chế cơ chế. Cư nhiên còn dưới tình huống như vậy lãng phí chân quý khó khăn đạo cụ. Nói thật, rất thất vọng, không nghĩ tới chủ bá như vậy tình cảm nắm quyền. Cảm giác hắn ở phó bản sống không lâu a ân. Vì cái gì các ngươi liêu loại này chuyện nhàm chán liêu đến như vậy hứng thú bừng bừng. Chỉ có ta bị chủ bá mẫu tính quang huy cổ tới rồi sao? Cứu mạng cứu mạng, lần đầu tiên ghét đến nam mụ mụ mị lực. Mami mau ôm ta một cái. Ta cũng muốn thổi thổi. Nổ mạnh mami, nếu là không tới tình trạng ý thiếp liền phải mất máu mà đã chết. Ôn giản ngôn trấn an hảo quỷ anh. Theo thang lầu bò lên trên lầu 5, cùng mặt khác mấy tầng bất đồng. Lầu 5 cách cục thập phần đơn giản. Chỉ có phòng họp cùng viện trưởng thất hai cái bộ phận. Ba cái hồng phương chủ bá giờ phút này đang đứng ở lầu 5 cửa mân mê cái gì. Tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp mở ra cửa phòng, mà khổng lão lục đứng ở một bên canh gác. Quan sát đến chung quanh dị huống, ở nhìn đến ôn giản ngôn nháy mắt. Hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, mặt khác ba cái hồng phương chủ bá lập tức dừng lại động tác. Dường như không có việc gì mà xoay người. Hướng về sau lưng chậm rãi đi tới NPC, nhìn lại, thân xuyên áo blau trắng thanh niên lịch sự văn. Nhã, trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính. Thấy thế nào như thế nào phong độ trí thức bộ dáng. Nhưng lại nhân cặp kia quỷ khí dày đặc đen nhánh đôi mắt cùng trên quần áo màu đỏ tươi vết máu mà. Có vẻ phá lệ quỷ dị âm trầm, đây chính là NPC, nếu là hắn phát hiện bọn họ cư nhiên ở ý đồ cậy viện. Trưởng thất môn, bởi vì bọn họ đại bất kính hành vi mà lần thứ hai sinh ra hoài nghi. Liền thật sự là mất nhiều hơn được, Lâm bác sĩ. Ngài đã tới, Văn Nhã mỉm cười tiến lên một bước. Chúng ta đang chờ ngài đâu, bất quá. Nàng chuyện vừa truyền, có chút phiền não mà nhăn lại mi. Phòng hiệu trưởng môn tựa hồ khóa. Ngài có chìa khóa sao? Thanh niên quét bọn họ liếc mắt một cái. Dùng không có phập phồng thanh âm nói. Làm một chút, nghe vậy. Bốn cái hồng phương chủ bá sôi nổi vì hắn tránh ra con đường. Chờ mong mà nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn. Chờ đợi hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa, chỉ thấy thanh niên nâng lên một cái chân dài. Hướng về phía khóa cửa đột nhiên một đá, loảng xoảng. Trước mắt ván cửa cùng khung cửa bị đá chia lìa mở ra. Lảo đảo lắc lư về phía nội rời đi. Lộ ra bên trong một mảnh đen nhánh, hồng phương bốn gã chủ bá. Ngoặc kép, ha, ngài cách làm không phải lớn hơn nữa bất kính sao? Hiện tại là khẩn cấp tình huống. Liền không cần lo cho cái gì nghi thức lễ tiết. Thanh niên từ từ nói. Ta tin tưởng viện trưởng sẽ lý giải chúng ta. Hồng phương chủ bá liếc nhau, cũng là, ở ôn giản ngôn dẫn dắt dưới. Bốn người đi vào viện trưởng trong nhà, nơi này diện tích rất lớn. Thập phần chỉnh tề, tứ phía trên tường đều là kệ sách, bị các loại ngôn ngữ, các loại kiểu dáng y học thư tịch tắc đến tràn đầy. Bên trong thậm chí còn mang thêm một cái nho nhỏ lâm thời phòng nghỉ, tách ra tìm đi, ôn giản ngôn. Nói, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội, ta cười chết. Vì cái gì chủ bá so mặt khác tất cả mọi người càng giống hồng phương đội trưởng a? Ha ha ha ha ha ha ha. Đây là từ nằm vùng làm thành lão đại cảm giác sao? Cười không sống thảo. Năm người phân tán mở ra. Ở không có một bóng người viện trưởng trong nhà cẩn thận siêu tầm. Tìm kiếm mở ra thang máy chìa khóa, ôn giản ngôn còn lại là một mình một người ở kệ sách bên chậm. Rãi bồi hồi. Hắn tầm mắt từ phía trên từng hàng thư tịch trung đảo qua. Tìm kiếm khả năng xuất hiện dấu vết để lại, tuy nói này đó y học thư tịch đại bộ phận đều là dùng ngoại văn viết, nhưng là đối với ôn giản ngôn tới nói không tính là cái gì nan đề, là một người nghiệp vụ phạm vi. Quảng đại lừa gạt sư, thô thông thậm chí tinh thông nhiều môn ngoại ngữ chỉ là cơ sở tố chất thôi. sử dụng nhân số so nhiều kia mấy môn ngôn ngữ hắn trên cơ bản đều có thể thuần thục nắm giữ. Cho dù là một ít ít được lưu ý ngôn ngữ, hắn cũng có đơn giản hiểu biết, trừ bỏ một ít tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp từ ngữ ở ngoài. Đọc hiểu này đó sách vở đề mục cơ hồ không có gì quá lớn chướng ngại, có lẽ bởi vì Phúc Khang bệnh viện tính chất, này đó thư tịch đại bộ phận đều cùng khoa phụ sản tương quan. Bất quá, còn có thiếu bộ phận là một ít thần thao thao thần học thư tịch, trong đó một quyển sách hấp dẫn ôn giản ngôn chú ý, đây là một quyển kẹp ở đông đảo thư tịch chung một quyển tiếng Latin thư tịch, lấy hắn cần cỗi tiếng Latin dự trữ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra thư tịch đề mục vì thế giới chi mẫu, có điểm kỳ quái, ôn giản ngôn. Nhíu nhíu mày, giơ tay đem kia quyển sách rút ra, cùng cục, một tiếng rất nhỏ vang nhỏ từ phía dưới truyền đến. Ôn giản ngôn ngẩn ra, cúi đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giá sách thượng bắn ra một cái nho nhỏ ám cách chỗ sâu trong phóng một cái bàn tay đại tiểu bình. Màu vàng nhạt formalin chất lỏng chung, phập phình một cái khô quắt mà dị dạng trẻ con thân thể, dị dạng thân thể. Cùng thân thể kém xa cực đại đầu. Thấy thế nào như thế nào quen mắt, ôn giản ngôn duỗi tay đem bình cầm lấy, giây tiếp theo. Bên tai vang lên quen thuộc máy móc hệ thống thanh. Đinh, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản chung che giấu đạo cụ. Truyền thuyết, thu thập độ 2/4 truyền thuyết. Ôn giản ngôn ngẩn ra, có chút khó có thể tin mà cúi đầu nhìn về phía trong tay tiểu bình, không phải đâu. Truyền thuyết dễ dàng như vậy tới tay sao? Đảo không phải nói cái này ngạch cửa không cao, chỉ là hắn ở trước phó bản thời điểm, chính là liền làm tốt mấy cái nhiệm vụ mới đạt được mở ra truyền thuyết đạo cụ tư cách. Lần này liền như vậy trực tiếp thu thập tới rồi sao? Này cũng quá dễ dàng. Còn không có chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên. Đinh, chúc mừng Hắc Phương đội trưởng đạt được phó bản chung truyền kỳ cấp che giấu đạo cụ, cũng là bổn phó bản chung nhất mấu chốt nghi thức trung tâm. Hiện mở ra đạo cụ cướp đoạt chiến. Nếu Hồng Phương với 1 giờ nội cướp đoạt thất bại, đem trực tiếp phán định Hắc Phương thắng lợi. Giây tiếp theo, ôn giản ngôn nhìn đến một cái quen thuộc mũi tên ở trong không khí hiện ra tới, màu đỏ. Nhảy lên, chính một chút mà chỉ vào chính mình trong tay trẻ con bình, không biết từ khi nào bắt đầu. Sở hữu Hồng Phương thành viên dừng động tác, bọn họ theo mũi tên nhìn lại đây. 4 đạo tầm mắt đồng thời dừng ở ôn giản ngôn trên người, viện trưởng văn phòng nội một mảnh tĩnh. Mịch tay cầm truyền thuyết đạo cụ Hắc Phương đội trưởng ôn giản ngôn. Ngoặc kép, à này, rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp người mẹ nó lại chơi này tay. Ta ngày ngươi tổ tông. Hết chương.